Vạn Dạ Chi Chủ, chương 470, Thượng Tam Phẩm Cảnh Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Mãnh, Ninh Minh kinh ngạc, ven hồ, cái kia bạch bào lão giả đúng là ngày xưa từng đã tham gia biên cương đại chiến Nguyên Mãnh. Lúc ấy từng giết được Bắc Nguyên Tiên gia trưởng lão, lại để cho chính mình trí nhớ khắc sâu. Ninh Minh không nghĩ tới, hoàng đế cho mình tìm bồi luyện lại là đối phương. Lại nói tiếp chính mình còn cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Giờ phút này, hoàng đế tự đứng tại Nguyên Mãnh bên người, cùng hắn cùng nhau quan sát cái kia phiến rộng lớn hồ nước. Hai người hẳn là đang nói chuyện thiên, hàn huyên gần đây dạ kiêu, cùng với thần đô đủ loại. Cái này đáy hồ ở chỗ sâu trong có đầu đã ẩn tàng hơn 30 năm thiên quân quy. Đột nhiên, hoàng đế nhàn nhạt mở miệng nói. Hắc Long vệ suốt ngày huấn luyện, nhưng lại thủy chung không có thể tìm ra cái kia thiên quân quy. Nguyên lão hôm nay nếu là có thể, không ngại ra tay thử xem. À hát, thiên quân quy, Nguyên Mãnh hai mắt hơi sáng. Bệ hạ đây là ý gì? Thiên quân quy chính là một loại cực kỳ quý hiếm dị thú. Sinh hoạt ở trên ngàn mét chi sâu thủy vực, coi như là tại thời kỳ thượng cổ cũng không nhiều. Thiên quân quy vị đạo phi thường ngon, chính là nhân gian mỹ vị, nghe nói có thể làm cho thần tiên đều chảy nước miếng. Hoàng đế mỉm cười, nguyên lão nếu là có thể tìm ra cái kia thiên quân quy, hôm nay trẫm vừa vặn cũng có thể đi theo hưởng hưởng có lộc ăn. Vậy bêu xấu, nghe vậy, Nguyên Mãnh tâm tình tự sinh động, mà bắt đầu, chính mình lúc trước sở dĩ gia nhập Đại Chu Vương Triều. Vì chính là tài nguyên, cái này tòa cự vô phách vương triều cơ bản lũng đoạn dưới đời này 7 thành thiên tài địa bảo. Rất nhanh, Nguyên Mãnh tự hít một hơi thật sâu, trong cơ thể tuôn ra một cổ bàng bạc đại thế, cũng chậm rãi nâng lên hai tay. Xôn xao, sau một khắc, lại để cho người giật mình một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, cả tòa hồ nước như là bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ cho giơ lên. Hàng tỷ tấn hồ nước rõ ràng tất cả đều lơ lửng tại không trung. Trong hồ các loại cá xà, đồng cỏ và nguồn nước tất cả đều rõ ràng có thể thấy được. Phảng phất một khỏa phiêu phù ở trong hư không hồ phách. Trong nước còn có một đầu hình thể khổng lồ thiên thanh mãng. Giờ phút này đã bị kích thích, dốc sức liều mạng chạy thục mạng, nhưng lại toàn, chui vào, không xuất ra đi, hảo cường. Ninh Minh ở hậu phương thấy ánh mắt biến đổi, chỉ cảm thấy đây mới thực là thần tiên thủ đoạn. Mặt khác những Hắc Long vệ đó thành viên cũng đều nhao nhao biến sắc. Cái này là thượng tam phẩm thần đạo đại năng, đưa tay là được dung chuyển sông núi Nhật Nguyệt. Đã tìm được, ha ha ha. Trong lúc đó, Nguyên Mãnh cười ha ha, như thiểm điện ra tay phá vỡ mặt nước, cũng một tay bắt được một đầu cực đại con rùa đen. Oanh! Sau đó, cả tòa huyền vào hư không hồ nước một lần nữa trở xuống tại trong hầm. Cùng lúc đó, hoàng đế chợt mở miệng nói. Ninh Minh, người tới được vừa vặn. Đế quân, nguyên lão, nghe vậy, Ninh Minh lập tức đi đến đây. Về sau chắp tay, à hát, Nguyên Mãnh một tay dẫn theo thiên quân quy. Một bên mắt nhìn Ninh Minh, lúc này sẽ hiểu, quảng cáo, bệ hạ đối với tiểu tử này. Thật sự tốt, chỉ chốc lát sau qua đi. Hoàng đế, Nguyên Mãnh, Ninh Minh ba người ngồi vây quanh cùng một chỗ. Trong nồi hầm cách thủy lấy quý hiếm vô cùng quy thịt. Mùi thơm bốn phía, những Hắc Long vệ đó thành viên thấy con mắt đều thẳng. Một mực đều tại nuốt nước miếng. Nếm thử vị đạo như thế nào. Thuận tiện chải vuốt một chút thân thể. Hoàng đế nhấp một hớp nước canh. Cũng nói với Ninh Minh. Tối hôm qua tổn thương, người có lẽ còn chưa khỏe triệt để. Đa tạ đế quân, Ninh Minh thụ sủng nhược kinh. Trong nội tâm ngược lại xác thực thật cao hứng. Hoàng đế không phải cái người hẹp hòi. Điểm ấy cũng rất bổng. Đi theo như vậy một cái. Lão đại ca, lăn lộn, mỗi ngày đều là thịt cá. Quả nhiên, Ninh Minh nhấp một hớp quy canh thịt. Chỉ cảm thấy miệng đầy đều là tiên khí. Ăn ngon đến liền đầu lưỡi đều nhanh nhai tiến vào trong bụng. Không hổ là cực phẩm nhân gian. Thần tiên cũng phải chảy nước miếng thiên quân quy. Nguyên Mãnh cũng phát ra cảm khái. đợi cho trong nồi súp sắp thấy đáy về sau. Hoàng đế buông chén, nói đến chính sự, vị này Nguyên lão tựu là trẫm cho ngươi thỉnh một vị thượng tam phẩm đại năng. Nguyên lão, Ninh Minh lập tức cung âm thanh mở miệng, Nguyên Mãnh cười mà không nói, đồng thời dùng ánh mắt đánh giá cái này thanh niên mặc áo đen. Nguyên lão vốn là Thanh Hư Đạo Tông Thái Thượng trưởng lão. Tại hơn 70 năm trước đi vào thượng tam phẩm, hôm nay là thượng tam phẩm trung kỳ đại năng. Hoàng đế hiếm thấy cười cười. Ninh Minh ngươi nên cẩn thận rồi. Đừng một không chú ý bị đánh được trọng thương không dậy nổi. Phải biết rằng, ngươi hôm nay còn nhận lấy thay trẫm chiếu cố thần đô chức vị. Lời vừa nói ra, Nguyên Mãnh chỗ nào hội không rõ ràng lắm. Hoàng đế nhưng thật ra là tại nhắc nhở chính mình như thế này ra tay đừng quá nặng. Mặt khác, lời này đối với Ninh Minh coi trọng ý tứ hàm xúc cũng quá nặng a, cũng đúng. Nguyên Mãnh thầm nghĩ trong lòng. Bệ hạ chuyên môn phái người tiến về trước thiên khu viện. Là Ninh Minh tìm kiếm một versus một thượng tam phẩm đại năng. Cái này vốn là muốn tại kế tiếp trọng điểm tài bồi kẻ này. Vừa nghĩ như thế, Nguyên Mãnh không khỏi cảm thấy khoa trương. Cho dù là chính mình trước kia tại tông môn, cũng chưa bao giờ thấy qua còn trẻ như vậy thiên kiêu. Lúc này mới 15 tuổi niên kỷ, cũng bắt đầu cùng thượng tam phẩm, thái thượng trưởng lão, luận bàn trao đổi hà. Nếu tiếp qua vài năm, cái kia không được cưỡi trưởng môn nhân trên đầu đi ị, rất nhanh. Ba người uống xong thiên quân quy súp qua đi. Ninh Minh cùng Nguyên Mãnh liền đi tới một chỗ trên đất trống. Hoàng đế lại nhắn nhủ nói. Kế tiếp chăm chú điểm. Trở thành là cuộc chiến sinh tử. Nơi này là luận bàn. Có thể sau này nếu là gặp được Dạ Kiêu thượng tam phẩm tu sĩ, bọn hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Biểu lộ ngưng trọng. Chính mình thực lực hôm nay kỳ thật có chút xấu hổ. Không thể đi lên. Sượng mặt. Tuy nhiên cảnh giới vẫn chỉ là ngũ phẩm, nhưng dựa vào các loại thần thông cùng với chân long thánh thể. Trung tam phẩm cấp này đoạn cơ bản vô địch, nhưng thượng tam phẩm cùng trung tam phẩm chênh lệch tựa như rãnh trời. Làm cho chính mình đối mặt thế gian nhất lưu cao thủ đứng đầu lúc. Bao nhiêu có chút vô lực, may mà chính là Đại Chu Vương triều cái gì cũng không thiếu, đất rộng của nhiều. Hơn nữa còn có tầng tầng lớp lớp thần đạo cường giả. Mà giờ khắc này, hoàng đế còn không tiếc một cái giá lớn, dốc sức địa bồi dưỡng chính mình, mau chóng tăng thực lực lên. Ninh Minh nhìn về phía trước đang tại cong cái ót Nguyên Mãnh. Hô hấp điều chỉnh trạng thái, như lâm đại địch, cùng lúc đó, những hắc long vệ đó các thành viên cũng đều xông tới. Cùng với ăn dưa xem cuộc vui vây xem quần chúng đồng dạng. Lại là thật sự, đế quân thật đúng là cho Ninh Minh tại thiên khu viện tìm cái thượng tam phẩm đại năng. Là Nguyên Mãnh, thiên toàn tinh mãnh nhân A-Hát. Wow, Ninh Minh cái này không được bị đánh được hoa rơi nước chảy. Mọi người tất cả đều tâm tình kích động địa nhìn xem một màn này. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Chỉ có một thân hắc y Triệu Ly. Giờ phút này ánh mắt đặc biệt phức tạp. Ngực không hiểu có chút chán. Bên cạnh. Trúc Vô Song chỉ hiếu kỳ nói, Nguyên Mãnh là thiên toàn tinh tam phẩm cảnh trung kỳ tu sĩ. Một thân tu vi công tham gia, xâm, tạo hóa, chính là đương thời nhất lưu cao thủ đứng đầu. Mà Ninh Minh hôm nay lại mới ngũ phẩm cảnh, chênh lệch nếu như quá lớn mà nói. Đối luyện có lẽ cũng không có gì hiệu quả a. Trúc Vô Song vẫn còn tương đối bảo thủ. Có mấy cái hắc long vệ thành viên lúc này đều bắt đầu phiên giao dịch rồi. Người theo ta đánh cuộc hay không? Không xuất ra 10 chiêu. Ninh Minh thất bại. Không phải ta xem thường hắn. Nói thật, ta bây giờ đối với Ninh Minh chỉ có bội phục. Chỉ là hiện tại tựu cùng thượng tam phẩm tu sĩ giao thủ. Lần thứ nhất cảm thụ chân nguyên chênh lệch. Hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ mộng bức. Đúng lúc này, một cái dáng người Hán tử khôi ngô. Mở miệng nói, 10 chiêu cũng quá nhiều rồi. 7 chiêu không sai biệt lắm. Nói không chừng 5 chiêu qua đi, Ninh Minh phải nằm trên mặt đất. Người này bên cạnh còn có mấy cái hắc long vệ thành viên. Xem ra hẳn là cái cùng loại tiểu đầu mục tổ trưởng. Đúng là tối hôm qua Tần Lâm, thiên địa như là yên tĩnh trở lại. Giờ phút này, Ninh Minh quá chú tâm tiến nhập nào đó trạng thái. Bên tai hết thảy thanh âm đều nghe không được rồi. Trong mắt cũng chỉ còn lại này một người mặc bạch bào lão nhân. Thiên toàn tinh nhất mạch, thượng tam phẩm đại năng, Nguyên Mãnh. Bên kia, Nguyên Mãnh lại một bộ không đếm xỉa tới bộ dáng. Lúc này thế đứng cũng không chăm chú. Thậm chí còn tại dùng còng tay phía sau lưng. Tựa hồ có chút ngứa. À hát, bệ hạ đã đi ra sao? Đột nhiên, Nguyên Mãnh chú ý tới hoàng đế đã đi ra nơi này. Hẳn là đi xử lý sự tình khác. Mà đang ở cái này trong tích tắc. Bành, tại trong im lặng khởi sấm sét. Trong thiên địa đột nhiên tạc khởi một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang. Như là đem hư không chấn vỡ trở thành bột mịn. Mọi người đồng loạt địa biến sắc. Quảng cáo, chỉ thấy, Ninh Minh đúng là tại tốc độ ánh sáng tầm đó. Bộc phát ra lôi đình vạn quân lực lượng. Lập tức đánh vỡ mặt đất. Xông về Nguyên Mãnh, tốc độ thật nhanh. Như thế nào hội nhanh đến loại tình trạng này? Cái kia chính là trong truyền thuyết cực cảnh bảo thể. Bốn phía, những hắc long vệ đó thành viên sớm đã thả tay xuống ở bên trong công tác. Tất cả đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem một màn này. Hôm nay Ninh Minh đã không hề thỏa mãn với đại chu đệ nhất thiên kiêu danh hiệu. Mà là muốn trở thành chính thức có thể dựng ở thế gian tuyệt đỉnh cường giả. Oanh! Trong lúc đó, một đạo cực lớn xông tới chấn động. Biển gầm giống như địa mang tất cả mà ra. Ninh Minh hoàng kim đồng tử hơi co lại. Chính mình dắt long ảnh một quyền. Rõ ràng còn xuống dốc đến Nguyên Mãnh mặt lên. Ngay tại trong hư không bị cưỡng ép gông cùm xiềng xích. Mà bắt đầu, lực lượng rất mạnh. Một quyền này lại ẩn chứa có chân long chi uy. Không tệ. Đồng thời, Nguyên Mãnh nhàn nhạt địa bình luận điểm nói. Hắn dựng ở tại chỗ. Thân hình lù lù như núi. Hai tay chắp ở sau lưng. Thậm chí đều không có ra tay. Phía trước giống như là có lấp kín nhìn không thấy không khí tường. Đơn giản chỉ cần cách không đã ngăn được Ninh Minh bộc phát ra sở hữu tất cả khí thế. Đây là thật nguyên? Hay là cái gì? Ninh Minh có chút khó có thể tin. Trung tam phẩm tu sĩ có thể lệnh chân nguyên ngưng kết. Thậm chí khả dĩ chân nguyên hộ thể. Hình thành bản thân cường đại nhất áo giáp. Nhưng, Ninh Minh không nghĩ tới chính là. Thượng tam phẩm chân nguyên rõ ràng cường đến nơi này trên đất bước. Đứng đấy bất động đều bị chính mình đánh không phá. Vèo, trong lúc đó, Ninh Minh mở ra thần thuấn thuật. Hai đầu lông mày tinh thần lực hừng hực. Một số gần như kiểu thuấn di lập lòe đã đến Nguyên Mãnh sau lưng. Nguyên Mãnh lúc này mới đã có phản ứng. Lông mày trao lên, nhanh như vậy tốc độ. Thượng tam phẩm mình cũng có chút khó có thể bắt. Đây chẳng lẽ là thời gian hệ pháp tắc thần thông? Không đúng, Nguyên Mãnh dù sao cũng là thượng tam phẩm đại lão. Kiến thức rộng rãi, rất nhanh tự cảm giác đã đến Ninh Minh giờ phút này đặc biệt cường đại thần thức. Thật đúng là yêu nghiệt. Nguyên Mãnh âm thầm nhớ kỹ Ninh Minh cái này vài đạo thần thông. Chuẩn bị đợi đánh xong sau lại điểm ra đối phương ưu khuyết điểm. Oanh! Cùng lúc đó, Ninh Minh vung mạnh động nắm tay phải. Đánh ra một đạo đáng sợ chùm tia sáng. Ngang trời cao. Oanh hướng Nguyên Mãnh phía sau lưng. Quyền mang thái thịnh liệt rồi. Ma sát không khí thậm chí phát ra long ngâm thanh âm. Giống như là một đầu chân long sống lại đi qua. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.